Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, đệ 1550 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 158, sao hắn dùng một bộ chờ chết ánh mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Long Trục Thiên, nhấp miệng không nói lời nào. Trục Thiên, đem hắn buông xuống lại nói, đối với bức cung, Dương Tử Mi là lại có kinh nghiệm bất quá. Long Trục Thiên nhìn nàng một cái, đem Ôn Dật thả xuống dưới. Đối với ý đồ muốn thương tổn Dương Tử Mi người, hắn đều là không thể chịu đựng một chút ít. Dương Tử Mi ngón tay hơi hơi, vừa động. Âm sát khí trực tiếp bắn ra tiến vào cái này ôn định não tâm mani nói như vậy. Bị nàng cái này âm sát khí tiến vào ót người. Kia ý chí đều là sẽ trở nên yếu ớt. Nàng là thực dễ dàng lời nói khách sáo. Nhưng là, này ôn định tình huống thực không giống nhau. Kia âm sát khí tuy rằng cũng tiến vào hạt nót. Nhưng là, kia môi vẫn như cũ thực quật cường nhấp trụ. Vô luận Dương Tử Mi hỏi cái gì, hắn đều không trả lời, chỉ là gắt gao mà nhìn nàng. Hảo đi, ta đây nhưng thật ra muốn nhìn ngươi nhịn đau năng lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Dương Tử Mi ngón tay chọc ở hắn đau huyệt thượng, như vậy đại đại tăng thêm Ôn Dật toàn thân đau đớn, thật giống như bị mấy vạn điều xà ở cán vệ giống nhau. Đau hảo một thời gian, rốt cuộc nhịn không được, phát ra một tiếng ai u tiếng kêu. Này một tiếng tiếng kêu, thật giống như có một cây châm ở khí cầu thượng nhẹ nhàng chát một chút. Nháy mắt khiến cho hắn nhụt chí, này một nhụt chí, cũng khiến cho hắn cảm giác đau đớn tăng lên. Cuối cùng giống người thường giống nhau, ở bắt đầu quỷ khóc sói gào lên. Hiện tại nên nói đi. Dương Tử Mi nháy hắc đầu nhìn chằm chằm hắn. Là ai làm ngươi giết ta? Ta không biết cố chủ là ai. Hắn chỉ là cho ta 100 vạn Mỹ Kim. Làm ta giết ngươi. Ôn rất đau đến nhe răng nhếch miệng. Xin tha nhìn Dương Tử Mi. Này Mỹ Kim ta từ bỏ. Ta và ngươi không oán không thù. Không bao giờ sẽ giết ngươi. Cầu ngươi buông tha ta, ha ha. Dương Tử Mi cười khẽ một tiếng. Ngươi sẽ bởi vì tiền mà muốn giết ta. Hiện tại bị ta bắt được, rồi lại không thể cho ta cung cấp một cái hữu dụng tin tức. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Ôn Đĩnh trên mặt xuất hiện tuyệt vọng biểu tình. Hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn Long Trục Thiên liếc mắt một cái. Hắn cho rằng, nếu không có Long Trục Thiên ở bên, hắn muốn đem trước mắt cái này nữ hài tử đưa vào chỗ chết. Đó là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Hắn lại không biết, liền tính không có Long Trục Thiên ở bên, Dương Tử Mi cũng là không có khả năng sẽ bị hắn động đạt được hào. Vừa vặn. Dương Tử Mi là so Long Trục Thiên sớm hơn mà cảm giác được hắn sát khí. Bất quá, nàng không có động, nàng muốn nắm lấy cái bảo hộ nàng cơ hội để lại cho Long Trục Thiên. Long Trục Thiên cũng không có làm nàng thất vọng, chỉ so nàng mạn nửa giây cảm giác được sát khí. Sau đó ôm nàng trốn tránh khai đi. Ở Long Trục Thiên ôm nàng trốn tránh thời điểm, hắn dùng hắn toàn bộ thân thể bao vây lấy chính mình. Liền tính tránh né không khai viên đạn, bị thương cũng sẽ là hắn, mà không phải chính mình. Long Trục Thiên nhìn chằm chằm Ôn Đĩnh ánh mắt càng thêm sắc bén. Kia đồng tử đều biến thành huyết khí hôi hổi màu đỏ sậm. Giống như một phen lợi kiếm, trực tiếp xuyên tim môn sơ. Ôn Đĩnh lưng phát lạnh. Hơi hơi run run một chút, Dương Tử Mi cũng biết, kia sau lưng độc thủ, là không có khả năng như vậy bổn làm sát thủ biết thân phận của hắn. Bởi vậy, Nàng cùng Long Trục Thiên cũng không có đối Ôn Dật lại bức cung. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ buông tha hắn. Đối với loại này, vì tiền liền đi thu hoạch người khác sinh mệnh người lưu tại trên đời này, cũng là một loại tai họa, không phải vạn bất đắc dĩ. Nàng là không nghĩ thân thủ giết người, cũng không nghĩ làm Long Trục Thiên đi sát. Nàng cho Ôn Dật hạ chiêu hồn chú. Sao sao sao sao, hết chương.